Vào thời khắc này, phía sau đột nhiên đi tới một đoàn độn quang, Mạc Ly ngậm miệng, trong lòng buồn bực chuẩn bị chạy đi. Đệ tử Đoạn Hoa Minh, bái kiến Mạc Ly trưởng lão. Ngay khi độn quang vừa tắt lộ ra bóng người trong đó, đối phương liền hướng lão kính cẩn thi lễ nói. Mạc Ly trong mũi hừ lạnh một tiếng, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, trên mặt lộ ra vài phần cười lạnh, nói. Như thế nào, thấy lão phu chật vật như thế, chẳng lẽ đám tiểu bối các ngươi cũng muốn đến chế giễu ta sao? Khi đang nói chuyện, người trước trên người liền bộc phát ra một cỗ pháp lực mạnh mẽ, Đoạn Hoa sắc mắt trắng bệch lui về phía sau mấy trượng liên tục khoát tay nói. Mạc Ly trưởng lão hiểu lầm, đệ tử tuyệt không có ý này. Trước đây Mạc Ly trưởng lão hẳn là cũng có nghe thấy ta cùng với tiêu thần có thù oán sâu đậm, hôm nay đến đây là muốn cùng trưởng lão thương nghị làm thế nào đối phó người này. Ồ, Mạc Ly nghe vậy sắc mặt hơi giãn ra, do dự nửa ngày, vẫn là lắc đầu nói. Tôn nhi ta hành vi không đứng đắn mưu toan giết hại đồng môn, cho dù không bị tiêu thần trưởng lão giết chết, lão phu biết được việc này cũng tuyệt đối sẽ quân pháp bất vị thân. Giờ phút này lão phu trong lòng đối tiêu trưởng lão tuyệt không một chút oán hận, cho nên việc nghị mưu hại. Người này ngươi vẫn là nên tìm người khác đi, lão phu cáo từ. Nói xong, trên người độn quang chợt lóe làm bộ muốn đi. Mạc Ly trưởng lão xin hãy nghĩ lại, đệ tử trước đây nhiều lần làm khó tiêu thần, nếu người này được thế, sau tất nhiên là bị hắn bị chèn ép cho nên mới đến tìm trưởng lão cùng thương nghị tuyệt không hài lòng. Mắt thấy Mạc Ly chuẩn bị rời đi, Đoạn Hoa Minh nhất thời bối rối lên, cấp giọng nói. Trước mắt có một cơ hội tốt, ta chỉ cần giở chút thủ đoạn, không cần tốn nhiều công sức vẫn có thể khiến tiêu thần chết không có chỗ chôn, xin Mạc Ly trưởng lão hãy suy nghĩ kỹ càng. Mạc Ly nghe vậy trên mặt lộ ra vài phần giận dữ, xoay người quát. Lén cấu kết đâm sau lưng đồng môn, thực là đáng giận. Cho dù lão phu giờ phút này đang mang tội trên mình, cũng muốn trừng phạt ngươi. Khi đang nói chuyện, liền phất tay đánh ra một đạo pháp lực đem Đoạn Hoa Minh đánh ra xa, liền quay đầu bay đi. Cách chương,